Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 709. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch mình cũng mơ hồ. Thẳng đến Minh Dạ đưa cô kéo đến nhà bếp. Còn có chút phản ứng không kịp. Đừng đi ra ngoài thêm phiền. Ngoan ngoãn ở lại đây. Đối phương nhìn cô một cái. Ngay sau đó đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch nghĩ tới vừa rồi biểu lộ những người chơi chấn kinh. Có chút muốn cười lại có chút khẩn trương. Hệ thống, nếu là người khác hướng phục vụ khách hàng báo cáo nam chính có bắc làm sao bây giờ? Hắn có thể bị xử lý sạch hay không? Hệ thống khinh bỉ, hắn cũng không phải số liệu. Trầm Mộc Bạch, cũng đúng nha, cô vẫn còn có chút lo lắng. Nhịn không được xem kênh thế giới một hồi. Tự tin cô đã triệt để che giấu. Đang nhìn một hồi. Phát hiện mọi người hình như đối với chuyện này ôm thái độ bán tín bán nghi. Nhưng lại không có bao nhiêu người nói muốn phản hồi cho phục vụ khách hàng. Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, xoay người sang chỗ khác, liền thấy được chén đĩa chồng chất như núi. Đành phải số khổ đi qua tiếp tục rửa, trở lại trong đại đường Minh Dạ ngay sau đó lại tiếp tục mang thức ăn lên. Những người chơi kia trong lòng chấn kinh lại hiếu kỳ. Nguyên một đám hỏi thăm hắn quan hệ cùng với nhân tại người ta giang hồ phiêu. Không nghĩ tới cái NPC này giống cái khác NPC một dạng nói xong những lời nói chính thức. Giống như vừa rồi bất quá là xuất hiện bắc thôi. Tuy tiên lầu đóng cửa là ở 11 giờ. Lúc này đại bộ phận người chơi đã offline. Có chút người chơi còn đang liều mạng đánh phó bản. Hoặc là ở bên trong gia viên cùng môn phái chính mình du đãng. Trầm Mộc Bạch làm xong công việc bản thân, bổ sung mấy viên khí huyết, lúc này mới miễn cưỡng ngáp một cái. Không nghĩ tới thời điểm trở về đến trong sân, nhìn thấy Minh Dạ, vì càng thêm gần sát loại cuộc sống đó. Trong trò chơi thời gian cũng được thiết trí cùng hiện thực giống nhau. Trên trời ngôi sao lấp lóe, mặt trăng đẹp đến không chân thực, bất quá đây vốn chính là trò chơi. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm nó nghĩ đến. Minh Dạ ở bên cạnh bàn đá ngồi, còn chuẩn bị một bầu rượu cùng một chồng củ lạc, sau đó uống rượu, cô đi tới nói, không ngại thêm một người chứ. Minh Dạ ngẩng đầu nhìn cô một chút, không gật đầu cũng không lắc đầu, Trầm Mộc Bạch coi hắn là ngầm thừa nhận, mặt dạn mày dày ngồi xuống, sau đó hướng trong mồm ném mấy hạt củ lạc, tâm tình anh không tốt, cô ngừng một chút nói, cùng chuyện ban ngày có quan hệ. Minh Dạ cho chính mình một lần nữa rót một chén rượu. Thanh âm lãnh đạm nói. Không có gì, Trầm Mộc Bạch ăn củ lạc, thở dài một hơi nói. Cũng cho tôi một chén. Cô nghĩ thầm, đây chẳng qua là đang trong trò chơi. Hẳn là sẽ không dễ dàng liền uống say như vậy. Minh Dạ rót cho cô một chén. Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng. Sau đó mở miệng nói. Anh liền thừa nhận anh bị những lời kia của tôi dao động tâm. Minh Dạ trầm mặc một hồi nói. Cô nói bên ngoài là chỗ nào? Trầm Mộc Bạch mừng thầm trong lòng. Trên mặt lại lặng lẽ nói. Chỉ là thế giới hiện thực. Cái thế giới giả tưởng này chính là thế giới hiện thực sáng tạo ra. Người ở thế giới giả tưởng chỉ là NPC. Mà người từ thế giới hiện thực đi vào liền gọi là người chơi. Minh Dạ nhìn cô một cái nói, tôi vốn dĩ cũng là người chơi. Trầm Mộc Bạch kẹt, cái này, giống như cũng không phải. Căn cứ tư liệu nam chính ở trong thế giới hiện thực đến xem. Đối phương cũng không có chơi qua giang hồ tình duyên cái trò chơi này. Minh Dạ ngữ khí thản nhiên nói, vậy cô lại là như thế nào biết được tôi cũng là người trong thế giới hiện thực. Mà bọn họ nhưng lại không biết, mẹ nha. Trầm Mộc Bạch cảm thấy nam chính này thực sự là khó mà giải quyết. Hết lần này tới lần khác CPP lại không thể giải thích. Đành phải mơ hồ không rõ trả lời. Cái này tự có tôi biện pháp. Tóm lại tôi là tới cứu anh. Không phải là muốn hại anh. Cách chương.